Cô thư ký nhỏ của Tổng tài bá đạo. Chương 51, góc truyện audio.com. Cháu nói sao? Cô ta quay lại, con có con rồi. Phải thưa bà, vậy cháu còn cố chấp làm gì, nó cũng có gia đình rồi, cháu cũng nên. Bà nội chưa kịp nói, Lãnh Vân đã chen vào. Cô ấy chưa lập gia đình, vậy càng không thể lấy. Không chồng mà có con cháu còn lấy cô ta làm gì? Người ta sẽ nói con ra cái gì nữa chứ? Chồng cô ấy trước sau đều cháu. Ngay cả con gái cô ấy cũng là con gái của cháu. Sao lại là con gái của cháu? Cháu và cô bé kia không phải đã chia tay từ 5 năm trước rồi sao? Cô ấy đã có thai khi chúng cháu chưa tách ra. Nếu vậy không phải cô ta đã bám lấy cháu đòi chịu trách nhiệm sao? Loại phụ nữ nào mà bà chưa từng gặp qua? Cháu đừng mù quáng thế. Gia cảnh của cô ấy cũng không kém cháu là mấy. Cô ấy không cần làm như thế, nhưng nếu cô ấy muốn, cháu cũng tình nguyện mà chuyển nhượng hết tài sản sang cho cô ấy. Cháu, chào bà và mẹ, cháu về công ty có việc quan trọng. Boss chúng ta đã chiếm được 60 cổ phần ở Quách Thị và trở thành cổ đông lớn nhất ở Quách Thị. Tốt, tất cả cổ phần, boss tôi đã chuyển tất cả cho Nhan tiểu thư. Hôm nay về nghỉ sớm đi, vất vả cho cậu rồi. Cảm ơn Lãnh tổng, à mà anh họ này bao giờ mới cho thằng em này ăn kẹo cưới? Chú cứ chờ đi, sẽ không lâu nữa. Lại nói Chu Tuấn luôn giấu kỹ chuyện mình là em họ Lãnh Vân vì không muốn mọi người nghi ngờ thực lực của mình. Cũng vì sợ ngày ngày sẽ có một đám con gái bao quanh lấy anh. Bình thường đã rất nhiều cô gái trong công ty vì không với tới được Lãnh tổng đã chuyển sang anh rồi. Mà anh thì nhát gái nên hơi sợ. Bà nội nói sao, anh ấy muốn hủy hôn với con. Phải hôm nay nó cực kỳ cương quyết. Vậy bà nội cũng muốn từ bỏ con. Bà nội không có ý đó, trong lòng bà nội cháu đã là cháu dâu của bà từ lâu rồi. Nhưng mà anh Vân như vậy thì làm sao hả bà? Bà sẽ khuyên nhủ nó. Nếu vẫn không được con của chúng cháu sẽ làm sao đây? Jenny nói nhỏ nhưng âm thanh đủ để bà nội nghe thấy. Cháu nói sao, con của cháu và Tiểu Lãnh? À không, không phải, cô ta trưng ra bộ mặt ngây thơ chối đây đầy. Mau nói cho bà nội biết, bà nội sẽ giúp cháu. Cô ta rơi vài giọt nước mắt, sụt sịt nói, vậy cháu không giấu bà nội nữa. Cháu đã có thai 1 tháng rồi, nhưng anh Vân như vậy con cháu phải làm sao? Cô ta giả vờ rơi nhiều nước mắt hơn. Cháu yên tâm, bà nhất định sẽ giành lại ba cho cháu của mình. Cảm ơn bà nội, chủ tịch của các cô tên là Lãnh Vân. Vâng thưa bác tìm chủ tịch có chuyện gì không ạ? Báo với chủ tịch các cô tôi họ Nhan. Được, bác đợi cháu một lát. Thư ký Chu, có một bác họ Nhan muốn gặp chủ tịch. Để tôi chuyển máy đến phòng Lãnh tổng. Chủ tịch, có chuyện gì? Có một bác gái họ Nhan muốn gặp anh. Được, dẫn bác ấy đi bằng thang máy chuyên dụng của tôi. Kết chương.